Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 977, cái chết của Liễu Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Thanh Thanh quả thực có dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng điều đó không thể trở thành lý do để Tô Viễn Thương Hương tiếc mạo cuống chi. Nàng cũng không phải một con người bình thường. Toàn thân từ đầu đến chân, ngoại trừ khuôn mặt kia vẫn còn là của nàng, tất cả đều đã bị linh dị thay thế. Nếu chỉ là như vậy thì chưa đến mức trở thành lý do để Tô Viễn ra tay với nàng, lý do chính yếu vẫn là do trong thân thể của nàng có một thực thể từ thời dân quốc đã mượn nhờ, đó là một nhân tố rất không ổn định, thêm vào đó, qua những biểu hiện của Liễu Thanh Thanh trong nguyên kịch bản, Tô Viễn quả thực không thích nàng, nhiều nguyên nhân cộng lại đã đủ để trở thành lý do để Tô Viễn ra tay với nàng. Khi thấy Tô Viễn tiến lại gần mình, Liễu Thanh Thanh hít một hơi sâu, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sự nghiêm trọng. Không có gì phải nghi ngờ, thời khắc này là nguy cơ lớn nhất mà nàng gặp phải kể từ khi trở thành người ngự quỷ, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả những lần gặp phải lệ quỷ trong các nhiệm vụ trước đây, bởi vì nàng hoàn toàn không có khả năng đối phó với Tô Viễn. Nếu nói có ai hiểu rõ tình báo của Tô Viễn và Dương Gian nhất, thì trong số những người ngự quỷ chưa chắc có người nào dám nói vậy, nhưng trong số những tín sứ, Liễu Thanh Thanh không nghi ngờ gì là người hiểu rõ nhất. Vì vậy, Hồ Viễn muốn ra tay với nàng, cơ bản là nàng không có đường sống. Ta không rõ, tại sao ngươi lại chọn ta? Dù lúc này Tô Viễn đã rõ ràng ý đồ của mình, Liễu Thanh Thanh vẫn cố gắng làm lấy một nỗ lực cuối cùng. Nàng tuyệt đối không mua chờ chết, nhưng trước đó, dù có chết, cũng phải chết một cách rõ ràng. Theo lý mà nói, ta chưa từng đắc tội với ngươi, thậm chí giữa chúng ta có thể nói là không oán không cừu, nhưng ta nghĩ mãi không rõ, tại sao ngươi lại coi ta như một đại địch. Nghe vậy, Tô Viễn dừng bước, nhìn Liễu Thanh Thanh, lạnh lùng nói, ngươi muốn biết lý do, được, vậy ta sẽ nói cho ngươi. Nói một cách nghiêm chỉnh, ta không nhắm vào ngươi, ta nhắm vào kẻ khác trong thân thể ngươi. Nghe đến đây, sắc mặt Liễu Thanh Thanh lập tức thay đổi. Ý ngươi là gì? Ngươi nói thân thể của ta có vấn đề. Trên mặt Tô Viễn hiện ra một nụ cười quỷ dị. Không phải vậy thì ngươi nghĩ là lý do gì? Mỗi người ngự quỷ khi điều khiển lệ quỷ đều phải trải qua quá trình cửu tử nhất sinh, dù là điều khiển con quỷ thứ nhất hay con thứ hai. Nhưng còn ngươi thì sao? Ngươi không cảm thấy quá trình điêu khiển lệ quỷ của mình quá dễ dàng sao? Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy? Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, tất cả những gì đã xảy ra với ngươi không phải là ngẫu nhiên, mà là đã có người sắp đặt. Có một kẻ lão gia đang chuẩn bị mượn thân thể của ngươi để phục sinh. Ngay lập tức, sắc mặt Liễu Thanh Thanh trở nên trắng bệch. Nàng đột nhiên nhớ lại một số thời khắc kỳ lạ của mình, luôn có một đoạn ký ức không hiểu sao bị mất đi, trong đầu cũng thỉnh thoảng xuất hiện một đoạn ký ức không thuộc về mình. Đoạn ký ức đó rất lạ lẫm và đúng là không thuộc về nàng. Tất cả những điều này dường như khớp hoàn toàn với những gì Tô Viễn nói, nhưng nếu thực sự có người đang mượn thân thể của nàng để phục sinh, vậy nàng thì sao? Số phận của mình sẽ như thế nào? Lúc này, Dương Gian đã xử lý xong tín sứ kia, Chu Đăng và người phụ trách tên Phiên Hưng cũng đã mỗi người xử lý xong một đối tượng. Nhưng khi nghe cuộc trò chuyện giữa Tô Viễn và Liễu Thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thanh, tất cả đều sững sờ, trong lòng tràn đầy rung động. Mượn linh dị để phục sinh ý thức, chuyện này thật sự có thể xảy ra sao? Dương Gian cũng có vẻ suy nghĩ, hắn đã sớm nhận thấy Liễu Thanh Thanh không bình thường, chỉ là không rõ nguyên nhân. Giờ nghe được lời của Tô Viễn, cuối cùng hắn đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng vấn đề đặt ra là, Tô Viễn làm sao biết được tất cả những điều này? Từ phản ứng của Liễu Thanh Thanh không khó nhận ra rằng ngay cả nàng cũng không hiểu rõ về tình trạng của mình, nhưng Tô Viễn lại biết rõ như vậy, thật sự là một người đàn ông đầy bí ẩn. Tuy nhiên, Tô Viễn không hề để tâm đến những suy nghĩ của người khác. Giờ phút này, hắn như thể đọc được ý nghĩ của Liễu Thanh Thanh, vẫn cười và nói, ngươi có phải đang muốn biết, nếu ý thức của một người khác thay thế ngươi và chiếm lấy thân thể ngươi thì ngươi sẽ ra sao? Thật ra chính ngươi cũng biết câu trả lời. Một thân thể không thể tồn tại hai ý thức, nên kết cục cuối cùng là ngươi sẽ chết và thân thể của ngươi sẽ trở thành của người khác. Dù sao ngươi sớm muộn cũng chết, cho nên ta trước giải quyết ngươi. Loại nhân tố không ổn định này chẳng phải là điều hiền nhiên sao? Thật ra khi nghe đến đây, Liễu Thanh Thanh đã hiểu ý của Tô Viễn. Hắn muốn loại bỏ nhân tố không ổn định, và không may là nàng chính là nhân tố không ổn định đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn không muốn từ bỏ. Dù sao không ai muốn chết, ngay cả khi biết rõ nguy cơ tiềm tàng trong bản thân, điều này không thể trở thành lý do. Ta sẽ tự xử lý những nguy cơ trong người mình, ta có thể đảm bảo sẽ không mang lại phiền phức cho các ngươi. Chưa kịp nói hết lời, Tô Viễn đã cắt ngang. Vô tri, ngươi thật sự nghĩ rằng ta nói nhiều với ngươi như vậy là để cho ngươi một cơ hội? Ta chỉ muốn để ngươi chết một cách rõ ràng hơn mà thôi. Và ngươi cũng quá ngây thơ, thật sự nghĩ rằng có thể lấy quá nhiều từ người khác mà không phải trả giá sao? Nói xong, Tô Viễn không chút do dự ra tay, Tô Siêu hiện ra sau lưng hắn, há miệng lộ ra những chiếc răng sắc nhọn đáng sợ. Khuôn mặt dữ tợn lao về phía Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh dường như đã sớm phòng bị, nàng biết rõ sự đáng sợ của quỷ tiểu hài này, không nói lời nào, nàng lập tức kéo một hành khách ngồi cạnh để chắn trước mình. Đây không nghi ngờ gì là một hành động rất mạo hiểm, bởi vì người ngồi bên cạnh nàng chính là một con quỷ. Đó là một thi thể chỉ còn lại nửa cái đầu, mặc một bộ vest đen. Khuôn mặt không còn đôi mắt, chỉ là một mảng huyết nhục mơ hồ, không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Trên cổ nó là những mảng da màu cho tàn cùng những vết thi ban lớn. Dù xe buýt linh dị có thể áp chế lệ quỷ không chủ động tấn công con người, nhưng không ai biết liệu sau khi chủ động khiêu khích, con quỷ sẽ còn giữ yên lặng hay không. Nhưng Liễu Thanh Thanh không còn lựa chọn nào khác, bởi vì nàng không thể ngăn cản được quỷ tiểu hài, chỉ có thể mạo hiểm. Hơn nữa, trên xe buýt, căn bản không có nơi nào để trốn. Nàng và Tô Viễn chỉ có thể sống sót một người, điều này nàng đã chuẩn bị tâm lý ngay từ lúc Tô Viễn chuẩn bị ra tay, huống chi một bên còn có Dương Gian đang theo dõi. Cùng lúc đó, Tô Viễn cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh từ ánh mắt cừu địch của Liễu Thanh Thanh bắt đầu xâm nhập vào cơ thể mình. Đây dường như là một loại nguyên rùa linh dị không nhìn thấy. Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luồng khí đó lan tỏa khắp cơ thể, khiến toàn thân hắn dần trở nên cứng đờ, như muốn biến thành một bức tượng gỗ. Tuy nhiên, Tô Viễn không hề tỏ ra bận tâm đến loại linh dị này. Đang lúc hắn chuẩn bị dùng linh dị để rời đi sự tấn công này và tiếp tục ra tay thì ngay sau đó, Liễu Thanh Thanh đột nhiên bị xẻ đôi từ giữa, toàn thân nàng bị chia làm hai nửa. Ở một bên khác, Dương Gian chậm rãi hạ xuống chiếc đao bổ củi trong tay. Cách chương